Anh ước rằng mình chưa từng quen để chẳng phải đau như lúc này. Anh ước rằng từ nay về sau chẳng còn nhớ thương những tháng ngày bên nhau. Anh không trách người vội vàng rời xa, chỉ trách bản thân anh yêu lòng. Chẳng thể quên được người đã trao cho anh kỷ niệm. Gió đông chợt ùa về, trái tim anh bỗng thấy xa lạnh. Tìm về trong cô đơn năm tháng chúng ta còn nhau. Em đã ra đi thật rồi, cớ sao anh vẫn hoài chờ mong? Em đã đi xa thật rồi, mình anh nơi đây nhớ về. luôn chờ che em đêm. Em đôi là hương sắc thơ, melody tôn thức bao anh đây. Chưa cạnh bên em phú đang say khờ. Chưa gần bên em phú đang mơ hồ. Là bài thơ khác ta mới chỉ ngồi. Là bài giây phút. sẽ phải nuối tiếc khi mà bỏ rơi một người tuyệt vời như em. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã, ai lo lấy cây cành cùng em vượt qua. Muốn khuyên em một câu, dù có yêu nhau đằng sau nhưng đã xa rồi, quay lại chẳng bên đâu. Vứt hết tình ngày mai, anh muốn thấy em tồn tại. Nhưng vết thương không ai khâu từng lành lại, định sẽ can ngăn vài câu, anh ấy chẳng thương em đâu. Nói ra sợ làm em đau. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua. Muốn khuyên em một câu, có yêu đắm sâu nhưng đã xa rồi, quay lại chẳng bên đâu. Vứt hết đi ngày mai, anh muốn thấy em tồn tại. Nhưng vết thương không ai khâu tự lành lại, định sẽ can ngăn vài câu, anh ấy chẳng thương em đâu. Nhưng nói ra sợ làm em đau. sao để quên phút giây ta bên cạnh nhau. Anh đã cố nhắm mắt gượng cười để người thấy vui khi bên cạnh anh, mà thật ra trong anh trái tim đau đớn vô cùng. Anh không thể nói dối lòng mình rằng ta vẫn yên vui như ngày xưa, đành buông tay hẹn kiếp sau ta sẽ gặp nhau. anh nói yêu không hề đổi thay, mà giờ nào ngờ tiếng yêu phôi phai quá vội. Để cho mối tình đầu ta phỡ, chôn giấu trong từng giấc mơ khi còn có nhau. Tình đầu là tình dở dang, em ơi. Tình đầu như làm mưa cuối thu cứ rơi, tí tách trong từng nỗi buồn chất chứa một đời. Khi mỗi đêm về lặng thầm sâu trong trái tim là những chơi vơi. Tình đầu như là cơn gió đông tan tê, bước xa trong gần gói lòng. nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Người vì anh cố níu duyên chỉ toàn nhân lấy yêu phiền, chỉ vì anh vô tâm một điều đơn giản lắm, chăm lo em anh cũng không trọn vẹn. Chẳng ngờ người em sau hiểu rằng anh đã sai nên làm điều ngược lại. Ngày trôi mưa thấm nhìn nhau lạ lắm, em yêu ai rồi? Buồn nơi đau ớn dày vò cô đơn, từng dòng tin đến vô tận cho ai vẫn thấy im lặng. Nhận ra sao tất cả mọi lần anh vấp ngã không đau bằng như lúc này. Nhìn mưa anh thậm sâu ngoài trời mưa rất lâu, chỉ biết tự trách mình. Trở thành khổ đau và nỗi cô đơn sẽ Rồi một ngày nào con đường khi đôi ta chung lối, chỉ còn nỗi nhớ ký ức phút chốc anh rơi lệ. Giờ phải tìm ai trong đêm chuyện cho quên nỗi nhớ để anh có thể quên được em. Thả khóc lên cho nhẹ lòng vì chuyện tình đầy trái ngang. Thả khóc lên cho lòng anh không còn kêu gào nỗi nhớ khi anh và em xa nhau, yêu thương trở thành khổ đau và nỗi cô đơn sẽ về bên anh. Thả khóc lên cho nhẹ lòng vì chuyện tình đầy trái ngang. Thả khóc lên cho ngày qua anh và em là quá khứ. Anh mong vào một ngày mai bình minh sẽ luôn kéo dài để anh không mang tiếp nỗi u hoài. Sĩ. Anh đi công lâu thấy cũng mượt nhỉ. Anh sống buông thả nhưng không buông tay. Đồ mùa đó nói dối là anh hôn ngay. Thay vì cởi mở em nên cởi đồ, còn những chuyện khác em khỏi lo. Thay vì lên mặt em nên lên giường, anh sẽ để chiếc gối ở phía trên tường. Thời tiết gần đây em có thấy lạnh không? Phòng trọ của em sao giống lại mùa đông. Anh có biết một chỗ tối mùa rất là ấm. Anh là good boy nên anh không có lừa đâu. Anh là good boy nên em cứ yên tâm. Good boy đọc rap để em có ý không. Good boy lúc nào cũng phải về nhà sớm, trước 3 giờ sáng không thể nào dễ hơn. Good boy lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em, sợ em thấy ngại bởi vì vậy cho nên tìm kiếm một nơi tầm xa vào, kiếm nơi không ai biết để đồ ta vào. Good boy là anh chứ còn ai nữa. Anh thắt anh tìm người thứ hai được. Good boy chỉ muốn hôn lên cổ em, rồi sau đó ta tinh phần để hết cả đêm. Đăng phần từng chữ bắt đầu bằng chữ A. Nếu như em học giỏi sẽ chuyển qua chữ Á. Anh dạy cho em mà đừng khó nhớ tôi. Âm A, âm Á và từng âm ớ thôi. Đừng lo gì cả em ơi, đừng lo. Anh là good boy em ơi. Anh thuê phòng tới 2 tiếng, chỉ là muốn phụ đạo thêm thôi. 2 tiếng nhanh lắm em ơi, không sao hết đâu em ơi. Nếu như thấy em còn chưa được thì mình học lâu hơn thêm thôi. Anh là good boy. Sớm trước 3 giờ sáng không thể nào dễ hơn. Good boy lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em, sợ em thấy ngại bởi vì vậy cho nên tìm kiếm một nơi tầm xa vào, kiếm nơi không ai biết để đồ ta vào. Good boy là anh chứ còn ai nữa. Anh thắt anh tìm người thứ hai được. Good boy chỉ muốn hôn lên cổ em, rồi sau đó ta tinh phần để hết cả đêm. Đăng phần từng chữ bắt đầu bằng chữ A. Nếu như em học giỏi sẽ chuyển qua chữ Á. Anh dạy cho em mà đừng khó nhớ tôi. Âm A, âm Á và từng âm ớ thôi. Đừng lo gì cả em ơi, đừng lo. Anh là good boy em ơi. Anh thuê phòng tới 2 tiếng, chỉ là muốn phụ đạo thêm thôi. 2 tiếng nhanh lắm em ơi, không sao hết đâu em ơi. Nếu như thấy em còn chưa được thì mình học lâu hơn em thôi. Anh là good boy. lên vai em thôi, hôn tôi thắp thêm tình yêu. Bước qua giây ôi sao nàng ở đâu, cho anh vài giây lại đây tâm sự sao. Mây trôi nhà lay đưa anh lạc vào đây, để anh viết nên câu ca ta giấc mơ trên đường. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đúng nơi kề mặt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng môi ấm. Dòng diều cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống khoe sắc đường tình nghe. Nhẹ nhàng cơn gió đúng nơi kề mặt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng môi ấm. Dòng diều cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống khoe sắc đường tình nghe. Nhẹ nhàng cơn gió đúng nơi kề mặt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngồi ấm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống khoe sắc đường tình em. Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa khe mắt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngồi ấm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống khoe sắc đường tình em. Anh đi cần biết đến em sai hoặc đúng, và tìm đâu thấy hạnh phúc cho riêng mình. Anh đang khóc than với nỗi tan với rối rắm trong cuộc đời. Em ơi đi So tan vỡ thật nhanh. Anh ơi, tình yêu ngọt ngào thế mấy cũng tàn thôi. Phải chỉ ngày đó mình đừng yêu nhau thì hai trái tim sẽ như lúc nào. Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau. Phải cố mạnh mẽ nhìn ngoài ra đi, phải bước mắt đi như chẳng có gì. Cứ đã đưa quá quen thuộc bỗng xa chết.